Chế tạo hào môn, chương 629, dự án mới. Góc truyện audio.com. Sau đó, Hoắc Giai Minh đã trở lại hình dáng ban đầu, bắt đầu dạy Đường Trọng Vi làm thế nào để thích nghi với các quy luật của thế giới ảo. Thực ra nói một cách đơn giản, quy tắc ở đây chính là không có quy tắc. Chỉ cần có đủ trí tưởng tượng thì bất cứ chuyện gì đều có thể thực hiện được trên lý thuyết. Hai người ở đây chơi vui quên trời đất, là người đầu tiên sống trong thế giới ảo. Hoắc Giai Minh thể hiện ra tài năng đáng kinh ngạc trên phương diện này. Có lẽ vì trí tưởng tượng của cậu ta đủ mạnh, nên rất nhiều suy nghĩ mà người bình thường không thể nghĩ tới thì cậu ta đều có thể thực hiện. Hơn nữa không chỉ Hoắc Giai Minh, mà cả hai người trước đó bị thương ở trong nhà xưởng thì sử dụng công nghệ BCI để truy cập vào thế giới ảo. Cũng giống như Hoắc Giai Minh, sau khi tinh thần của họ trở nên ổn định thì cũng thể hiện ra năng lực mạnh mẽ. Tuy rằng không thích nghi nhanh như Hoắc Giai Minh, hoặc là do bản thân Hoắc Giai Minh không bị gò bó trong suy nghĩ nên trời phú cho khả năng thích ứng lớn hơn người thường. Cao thủ vô danh đã nói, họ có thể coi là những người mạnh nhất của thế giới này. Do sự tác động của cao thủ vô danh và Hoắc Giai Minh, hai người kia cũng thay đổi tên thành cái tên liên quan đến thần thoại. Một người gọi là Phục Hy, một người tên là Thái Thượng Lão Quân, trong hai người thì một người nghiên cứu ảnh hưởng của bát quái trong thế giới ảo. Một người thử xây lò luyện đan, muốn luyện tiên đan, nói đợi sau này có người vào đây ăn tiên đan thì có thể lớn mạnh hơn. Điều này làm cho Hoắc Khải hơi buồn cười. Những người này thật sự coi nơi này như một thế giới thần thoại xa xưa mà chơi. Nhưng như thế cũng tốt, đã là thế giới mới, đương nhiên cần người sáng lập, trước tiên phải xây dựng sơ bộ quy luật của thế giới. Bằng cách này, những người đến sau mới có thể dựa vào những quy tắc này để thích nghi nhanh hơn. Hơn nữa thần linh trong thần thoại cổ đại rất nhiều, mấy người họ mới chiếm vài cái tên, cũng không có vấn đề gì. Không chừng, sau khi có người nước ngoài đi vào còn muốn làm Giê-xu, Siva các kiểu. Vốn dĩ, Đường Trọng Vi rất muốn trở thành nữ hoa, nhưng trong truyền thuyết cổ xưa có hai câu chuyện về nữ hoa. Một là nữ hoa dùng đất sét để tạo ra con người. Còn một cách nói khác là Phục Hy và nữ hoa là hai anh em. Sau trận đại hồng thủy, hai người trở thành đôi nam nữ cuối cùng của trên thế giới nên không thể không kết hợp với nhau để duy trì giống nòi. Mặc dù truyền thuyết về việc tạo người của nữ hoa được biết đến và công nhận rộng rãi, nhưng câu chuyện khác lại khiến Đường Trọng Vi ít nhiều cảm thấy khó chịu. Hoắc Khải không thể làm Phục Hy, vậy cô ấy cũng không làm nữ hoa nên quyết định xưng là Thái Nguyên Ngọc Nữ. Đây là một nữ thần cổ đại ít được biết đến, còn gọi là Thái Nguyên Thánh Mẫu, Huyền Diệu Ngọc Nữ, Ngọc Thanh Thần Mẫu Nguyên Quân là mẹ của Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu. Ủng hộ chính chủ vào ngay Trung Chuyên, Seom, ở trong Nguyên Thủy Thượng Chân Chúng Tiên Ký có ghi, sau đại nạn lần thứ hai, nàng Thái Nguyên Ngọc Nữ sinh ra từ dòng máu được tích trong dòng suối chảy giữa khe đá. Nàng vừa sinh ra đã có thể nói, có hình dáng đầy đủ của một con người, tư chất tài tình, thường đi khắp nơi để hít thiên nguyên nên gọi là Thái Nguyên Thánh Mẫu. Mà trong truyền thuyết, Thái Nguyên Ngọc Nữ là vợ của Bàn Cổ, nên nàng còn sinh ra trước khi khai thiên lập địa. Nói một cách đơn giản, lịch sử thần thoại của bà ấy còn sớm hơn so với chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa. Nhưng do xã hội hiện tại đang ở trong giai đoạn tôn sùng nam giới, khiến cho nhiều người biết đến chuyện Bàn Cổ hoàn thành sự nghiệp khai thiên lập địa vĩ đại. Còn vợ của ông ấy là Thái Nguyên Ngọc Nữ thì lại rất ít người biết đến. Đường Trọng Vi có thể biết được sự tồn tại của vị thần này cũng coi như là học nhiều biết rộng. Vậy anh Khải, anh có làm Bàn Cổ không? Đây là thế giới mà anh tạo ra nên theo lý mà nói thì anh phải lập ra mới đúng. Đường Trọng Vi đỏ mặt nói. Trong hiện thực, họ không thể trở thành vợ chồng. Nhưng ở thế giới ảo mới ra đời thì Đường Trọng Vi vẫn còn chút hy vọng. Sao Hoắc Khải lại không nhìn ra suy nghĩ của Đường Trọng Vi? Vốn anh muốn từ chối nhưng Hoắc Giai Minh lại tiếp lời. Chị Vivi nói không sai. Anh ba, anh mới là người sáng tạo chân chính của thế giới này. Việc khai thiên lập địa nên do anh làm. Hơn nữa, anh là đại diện pháp luật của hy vọng mới. Nếu đích thân ra mặt để tuyên truyền thì có lẽ sẽ càng gây chấn động. Phải nói là những lời của Hoắc Giai Minh cũng khá hợp lý. Là ông chủ thực sự của hy vọng mới. Hoắc Khải trở thành người sáng tạo ra thế giới thì cũng là lý do chính đáng. Không ai có thể phản đối. Nhìn ánh mắt mong chờ của Đường Trọng Vi. Một lát sau, Hoắc Khải mới thầm thở dài. Nói, được, để anh suy nghĩ lại rồi nói. Tuy anh không đồng ý ngay nhưng cũng khiến Đường Trọng Vi rất vui vẻ. Hoắc Giai Minh cười hi hi. Nói, vậy em sẽ không chăm kiến mộc nữa mà giúp anh ba làm một chiếc rìu khai thiên. Bảo đảm hình tượng dũng mãnh của anh sẽ lan truyền khắp thế giới. Hoắc Khải không có ý kiến gì thêm. Gọi là báu vật tiên thiên là dựa vào trí tưởng tượng. Theo quy tắc của thế giới mà sáng tạo ra mọi vật. Tốt hay xấu là hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của cá nhân như thế nào? Dựa vào trí tưởng tượng của Hoắc Giai Minh thì có lẽ sẽ tạo ra một đồ vật không tệ. Nhưng muốn đạt hiệu quả gây chấn động thì bản thân Hoắc Khải cũng phải cố gắng. Ít nhất chiều cao của bàn cổ trong truyền thuyết cũng hơn chục ngàn cây số thì Hoắc Khải cũng không thể thấp hơn quá nhiều. Và muốn tưởng tượng được cơ thể người bình thường đạt đến cấp hơn chục ngàn cây số thì nó là điều cực kỳ phi thường. Ngay cả Hoắc Khải cũng cần thời gian dài mới thích ứng được. Điều này cũng đúng như mong đợi của Đường Trọng Vi. Trong thực tế, cho dù ở bất kỳ tình huống nào, ở chung một chỗ với Hoắc Khải đều khiến cô ấy cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng ở đây, cô ấy lại rất tự do, không có những ràng buộc trong thực tế. Muốn cười thế nào thì cười. Mà điều quan trọng nhất là, cô là người thứ hai trên toàn thế giới biết được bí mật của Hoắc Khải. Đối với Đường Trọng Vi mà nói, không có chuyện gì khiến cô ấy vui vẻ hơn điều này. Hoắc Khải đã muốn đến thế giới ảo nhiều hơn để luyện tập tạo thân hình cao lớn khi khai thiên lập địa thì đương nhiên Đường Trọng Vi cũng cùng đi. Với anh, dù sao, mình cũng là Thái Nguyên Ngọc Nữ, là linh hồn tồn tại trước cả khi khai thiên lập địa. Nói về điều đó, mấy người họ còn thực sự phù hợp với đặc trưng mà trong truyền thuyết đã nói. Một thế giới mới không có người biết đến, chỉ có mấy người họ, theo ý nghĩa nào đó. Thực sự có thể coi là sự tồn tại trước khi khai thiên lập địa. Tuy rằng bây giờ xem ra là ảo, nhưng nếu thế giới này có thể tồn tại mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm thì sao? Khi ảo và thực dần dần hợp nhất, thậm chí không tách rời nhau, vậy lúc đó lịch sử của hai thế giới có lẽ sẽ nảy sinh điểm giao cắt nào đó. Khi mọi người bàn tán về lịch sử của thế giới mới, thì có khi nào cũng xuất hiện truyền thuyết giống như trong thực tại. Hoặc là, truyền thuyết trong hiện thực, vốn dĩ chính là sự tồn tại có chút tương tự thế giới ảo. Tất cả những điều này không thể nghiên cứu sâu, dù sao không có ai thật sự hiểu rõ giai đoạn lịch sử đã biến mất trong dòng sông thời gian. Vì vậy, Hoắc Khải không lập tức về nước mà sau khi đưa những quản lý cao cấp của quốc tế Đường Thị đi thì anh ở lại nước ngoài. Liên tục đi vào thế giới ảo cùng Hoắc Giai Minh và những người khác. Cùng thích nghi với thế giới mới này. Cùng lúc đó, đội ngũ bác sĩ của công nghệ tái sinh cũng không nhàn rỗi. Hoắc Giai Minh và hai người sống sót sau vụ nhà xưởng cũng biểu hiện khả năng tuyệt vời trong thế giới mới khiến họ cho rằng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ, cùng lúc bị thương, họ đã đạt được một năng lực khác. Loại khả năng này có lợi cho sự phát triển trong thế giới ảo. Theo cách nhìn của người bình thường, thế giới ảo giống như đang chơi trò chơi, nhưng dưới con mắt của đội ngũ công nghệ VR và đội ngũ công nghệ tái sinh thì đây là một thế giới tương đối chân thực. Bởi vì bộ khung của thế giới này được xây dựng theo quy luật của thế giới thực. Về mặt lý thuyết, những chuyện mà trong thế giới ảo làm được thì thế giới thực cũng có thể làm được. Nếu chưa làm được thì ngoài việc trí tưởng tượng trong hiện thực bị hạn chế, thì còn vì sức mạnh tinh thần của phần lớn con người đều không đủ mạnh. nếu họ có thể tìm thấy nguyên nhân mà sức mạnh tinh thần của Hoắc Giai Minh và những người kia lại mạnh mẽ hơn người bình thường và áp dụng nó trên tất cả mọi người sau khi đã lý giải được, thì liệu có cơ hội tạo một thế giới thần thoại trong hiện thực không? Giả thuyết này khiến cho không ít chuyên gia y tế vô cùng mừng rỡ. Sau khi cân nhắc một cách nhanh chóng thì đã đến gặp trực tiếp Cổ Ngôn Tài để xin dự án mới. Dự án này được sự chấp thuận của Hoắc Khải và hàng chục tỷ tiền đầu tư nhanh chóng được rót vào. Mà sau khi dự án chính thức được phê duyệt thì có tên gọi Kế hoạch tạo thần, ý nghĩa của dự án đã được thể hiện trên mặt chữ. Đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng đầy những điều khó tin. Liệu những vị thần chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nhân loại cũng có thể được con người tạo ra? Hoắc Khải cũng rất muốn biết, điều đó có khả năng xảy ra hay không? Cách chương.